Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1249, Bức Bách. Đại Thế Chí Thượng Sư nhìn thấy thủ đoạn làm việc của Tô Tính thì lắc đầu, hắn cho rằng Tô Tính làm việc quá tuyệt một ít. Ví dụ như các môn khách Tô gia kia, hắn sẽ dùng phương thức dụ dỗ trấn an một chút, dù sao lương bổng mỗi tháng của võ giả tiên thiên không là gì so với Tô Tính, cùng lắm cứ cho bọn họ. Vạn nhất trong đó có một ít võ giả thiên phú không tồi cảm động và nhớ nhung Tô Tính hào phóng, có lẽ còn chủ động đầu nhập vào Tô Tính hoặc nhớ kỹ ân tình của Tô Tính. Kết quả Tô Tính trực tiếp giết gà dọa khỉ, dùng thủ đoạn kịch liệt nhất đuổi các môn khách này đi. Đây là việc làm Đại Thế Chí Thượng Sư khó hiểu. Tuy Đại Thế Chí Thượng Sư không muốn lắm miệng nhưng hắn vẫn không nhịn được nói. Tô Đại Nhân, thứ cho Lão Tăng nói thẳng, ngươi đối đãi với võ giả tán tu như vậy, có lẽ sau khi bọn họ xuống núi sẽ nói bậy về ngươi đấy. Huống hồ hơn 5.000 người này chưa hẳn không có người đáng giá bồi dưỡng, sẽ không sợ bỏ qua lương tài hay sao? Tô Tính lắc đầu cười lạnh nói. Cho dù trong bọn họ có thiên phú tốt cũng không sao cả, Tô Tính ta muốn thu thủ hạ không chỉ cần thực lực, còn phải xem năng lực và nhãn lực. Ta là người như thế nào bọn họ cũng đều biết. Nhưng chính vì một ít lương bổng mà có kẻ đứng ra chỉ trích ta không biết quy củ, loại người tầm nhìn hạn hẹp thế như thế, cho dù có thiên phú thì có thể làm cái gì? Đại Thế Chí Thượng Sư sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Tính nói có mấy phần đạo lý. Có thiên phú không có nghĩa là có năng lực, những người này hiện tại biểu hiện tầm nhìn hạn hẹp, tương lai sẽ có đức hạnh gì có thể nghĩ. Nói không chừng bọn họ bị Tô Tính thu làm thủ hạ sẽ dẫn tới phiền toái nào đó, hiện tại đã đi cũng thanh tĩnh. Đại Thế Chí Thượng Sư lắc đầu, thở dài một tiếng. Tuy hắn không cảm thán Tô Tính, mà là cảm thán chính hắn. Mật Tông không có đối thủ trong Tây Cương, trong tông môn đều là sư phụ dạy đồ đệ tử, cho nên đệ tử rất ít xử lý tạp vụ, càng không có kinh nghiệm quản lý tông môn. Hiện tại bọn họ đặt chân Trung Nguyên đã có cảm giác mình không đủ. Đừng nói Huyền Minh thay mặt phương trượng Thiếu Lâm Tự, ngay cả Tô Tính xuất thân lùng cỏ cũng có năng lực xử lý công việc mạnh hơn hắn rất nhiều. Có lẽ Đại Thế Chí Thượng Sư không thua thiệt trên đại cục, nhưng ở những chuyện nhỏ nhặt này, hắn cần phải cảnh giác thật nhiều. Lúc này Tô Tính lại phát hiện thì ra những võ giả lục tục xuống núi lại quay trở về. Bọn họ cũng không dám lên núi, mà là dừng lại giữa sườn núi, trên mặt còn nở nụ cười hả hê, không biết đang xem náo nhiệt cái gì. Tô Tính cau mày, dưới núi có rất nhiều khí tức cường giả đi tới, trong đó có không ít cường giả. Mấy chục đạo khí tức đều là tồn tại trên hóa thần cảnh, trong đó cũng có không ít dung thần cảnh. Sau một lát, Tô Tính nhìn thấy gia chủ Độc Cô Thị Độc Cô Diêm mang theo một đám cường giả Độc Cô Thị leo lên Ngô Đồng Sơn, trên mặt còn mang theo vui mừng không chút che giấu. Nhìn thấy tràng cảnh Tô gia, Độc Cô Diêm rất vui mừng, không nói chuyện khác, thù của con hắn được báo rồi. Huyết mạch dòng chính Tô gia bị diệt toàn bộ, Tô Trọng Viễn giết con hắn lúc trước cũng chết. Tuy nhiên không phải tự tay báo thù rất đáng tiếc, không sao cả, có thể báo thù thì Độc Cô Diêm rất vui vẻ. Còn có một lý do khác, đó là Tô gia nguyên khí đại thương, không có võ giả dương thần cảnh, hiện tại Tô gia không tính là thế lực nhất lưu, nhiều nhất chỉ có thể là khối thịt mỡ mê người mà thôi, Độc Cô Diêm rất hứng thú cắn một cái, cho dù đắc tội Tô Tính cũng không tiếc. Ai cũng biết Tô Tính rất khó đắc tội. Nếu vì một chuyện nhỏ Độc Cô Thị cũng không xuất động toàn lực đi nhằm vào Tô Tính. Nhưng hiện tại những bí pháp truyền thừa của Tô gia làm Độc Cô Diêm động tâm, chỉ cần có thể cướp được, cho dù Độc Cô Thị có trở mặt với Tô Tính cũng đáng. Mặc dù nói lần trước Tô Tính dẫn đầu cường giả Đại Chu Liên Hợp Thiên Địa Nhị Cung diệt sạch Thanh Thành Kiếm Phái đã làm các thế lực lớn trên giang hồ kiên kỵ, nhưng chỉ là kiên kỵ mà thôi, căn bản không cách nào phục chế lần nữa. Không mượn dùng lực lượng Đại Chu, Tô Tính cũng chỉ là tứ đại thần bộ mà thôi, tuy đắc tội hắn có phiền toái, nhưng Độc Cô Thị vẫn gánh vác được. Tô Tính nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng Độc Cô Diêm. Thản nhiên nói, Độc Cô gia chủ không ở lại địa bàn của mình, mang người chạy đến Ngô Đồng Sơn làm gì? Xem náo nhiệt. Độc Cô Diêm lắc lắc đầu nói, ta không tới xem náo nhiệt, từ xưa đến nay chỉ có được làm vua thua làm giặc, chuyện này không có gì lạ, trước kia đã xem chán rồi. Lần này Tô gia bại, như vậy sau này người trên giang hồ chỉ biết Ngô Đồng Sơn Tô gia là của Tô Tính Tô Đại Nhân, cũng không phải là của Ninh Viễn Đường. Độc Cô Diêm nhìn chung quanh, nói. Tuy ngày xưa Ninh Viễn Đường Tô gia tích xúc truyền thừa cũng không phải ít, hiện tại đều rơi vào trong túi Tô đại nhân sao? Tô Tính híp mắt hỏi. Thì như thế nào? Độc Cô Diêm lắc đầu nói. Tô đại nhân, ăn mảnh cũng không phải là thói quen tốt, nói ra ngươi diệt Tô gia đã kiếm rất nhiều rồi. Hiện tại người Tô gia cũng đã nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có được nhiều cường giả như thế, uy thế sẽ phóng đại. Chẳng lẽ Tô đại nhân ngươi không có ý định lấy ra một ít đồ hay sao? Có đôi khi ăn nhiều sẽ no chết đấy. Độc Cô gia chủ muốn giật đồ trong tay ta sao? Tô Tính nhàn nhạt hỏi. Độc Cô Thành lắc đầu nói. Không phải đoạt, mà là mượn. Ngày xưa lão tổ Tô gia keo kiệt, tại hạ muốn mượn hắn hai quyển công pháp điển tịch hắn không cho mượn. Hiện tại đổi thành Tô đại nhân làm đương gia, chắc có lẽ không như thế nha. Vừa dứt lời, người Độc Cô thị đi theo Độc Cô Diêm bước lên phía trước một bước, khí thế trên người bộc phát, nói rõ ngươi không cho mượn thì ta sẽ đoạt. Lợi ích trước mắt, Độc Cô Diêm cũng mặc kệ tướng ăn của hắn có khó coi hay không, dù sao hắn tin tưởng Tô Tính cuối cùng sẽ thỏa hiệp. Lúc này những môn khách bị Tô Tính đuổi xuống núi hả hê nhìn Tô Tính. Trước kia Tô Tính ngươi rất uy phong đúng không? Một câu đuổi chúng ta xuống Ngô Đồng Sơn, thậm chí còn không phát lương tháng. Dám có nửa câu bất mãn thì trực tiếp chém giết. Hiện tại như thế nào? Báo ứng đến sao? Độc Cô thị muốn phân một chén canh, huống hồ Độc Cô Diêm mang theo nhiều cường giả tới, hắn có khả năng tay không mà về sao? Bởi vì cái gọi là báo ứng, vừa rồi Tô Tính ngươi kiêu ngạo như vậy, hiện tại cũng có thời điểm ngươi ăn thiệt thòi. Người Độc Cô thị hùng hổ, người Tô gia do Tô Minh Kỳ dẫn dắt đứng sau lưng Tô Tính. Cho dù những người này vừa mới đầu nhập vào Tô Tính, nhưng lúc trước bọn họ bị huyết mạch dòng chính giáo dục tẩy não, bọn họ từ nhỏ tiếp nhận lý niệm gia tộc lớn hơn tất cả. Hiện tại cho dù đám người lão tổ Tô gia đã chết, nhưng người Tô gia không có quên việc này. Hiện tại bọn họ có một ít người không hoàn toàn phục tùng Tô Tính, nhưng khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, bọn họ sẽ đồng tâm hiệp lực chống cự kẻ thù bên ngoài. Sắc mặt Độc Cô Diêm thản nhiên không quan tâm. Những huyết mạch chi thứ Tô gia không phải uy hiếp, chiến lực bọn họ có hạn không nói, vừa rồi bọn họ đại chiến với dòng chính Tô gia một hồi, bây giờ còn bao nhiêu phần khí lực. Nhìn vẻ mặt như đã tính trước của Độc Cô Diêm, Tô Tính thản nhiên nói. Độc Cô gia chủ có lòng tin có thể cướp đồ trong tay Tô Tính ta sao? Hay ngươi xem đại sư Mật Tông là không khí sao? Độc Cô Diêm thi lễ với đại thế chí thượng sư. Thượng sư, đây là chuyện trong Bắc Nguyên đạo của chúng ta. Mong rằng thượng sư ngài không nên tham dự. Đại thế chí thượng sư cau mày, hắn tự nhiên biết rõ Độc Cô thị là một trong lục đại thế gia, đám người Độc Cô thị này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, đại thế chí thượng sư không muốn quản. Nhưng hắn nhìn ra thực lực của Tô Tính, hắn gần như vô địch cùng giai, đừng nhìn Độc Cô thị phái nhiều võ giả dung thần cảnh tới đây nhiều như thế, bọn họ không có khả năng ăn chắc Tô Tính. Mặc dù nói Tô Tính chỉ mời hắn ra tay đối phó lão tổ Tô gia, cũng không có nói hắn đối phó người Độc Cô thị, nhưng Tô Tính đã có năng lực dọn dẹp đám người này, đại thế chí thượng sư thuận tiện dệt hoa trên gấm cũng không sao. Thời điểm đại thế chí thượng sư vừa định muốn đứng ra, vi áp dương thần cảnh hàng lâm nơi này, lão tổ Độc Cô thị Độc Cô Thành bước tới Ngô Đồng Sơn, hắn nói với đại thế chí thượng sư. Thượng sư, Độc Cô thị ta không có thành kiến gì với Tây Cương Mật Tông, về sau Tây Cương Mật Tông truyền đạo trong Bắc Nguyên đạo, Độc Cô thị ta sẽ không can thiệp. Chuyện hôm nay, xin thượng sư không nên nhúng tay, ngày sau Độc Cô thị ta chắc chắn nhớ nhân tình của thượng sư. Nhìn thấy lão tổ Độc Cô thị ra mặt, đại thế chí thượng sư cũng chỉ có thể nói là Tô Tính không may, hoặc hắn đánh giá thấp sức hấp dẫn từ công pháp truyền thừa của Tô gia với những người khác. Nếu không có lão tổ Độc Cô thị ra mặt, đại thế chí thượng sư còn có thể dệt hoa trên gấm giúp Tô Tính, hiện tại đã khác. Tô Tính dùng kim cương bất phôi thần công mời hắn ra tay, hắn không đáng ra tay giúp Tô Tính đối phó hai vị cường giả dương thần cảnh, cho dù có bản chép tay bất diệt kim thân cũng giống như vậy. Đặc biệt là Độc Cô thị cũng không phải mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, không phải Ninh Viễn Đường Tô gia có thể so sánh. Dùng căn cơ và thế lực của Độc Cô thị tại Bắc Nguyên đạo C, bọn họ không giúp Mật Tông truyền đạo tại Bắc Nguyên đạo, nhưng bọn họ có thể âm thầm phá hư chuyện tốt của Mật Tông. Từ đó gia tăng không ít phiền toái cho bọn họ. Cho nên nghĩ đến điểm này, đại thế chí thượng sư nói với Tô Tính. Tô đại nhân, lần này thứ cho lão tăng không thể giúp ngươi, Tô đại nhân tự mình động thủ đi.

Độc Cô Thành cũng sẽ không nói nhảm. Tất nhiên sẽ trực tiếp thay đổi, thay thế gia chủ. Nghe được Độc Cô Thành nói như vậy, Độc Cô Diêm thở ra một hơi, tối thiểu vị trí gia chủ của hắn không cần lo lắng. Lúc này Độc Cô Thành lại nói. Cẩn thận Tô Tính, tên này không phải kẻ dễ sống chung, làm người có thù tất báo mà tâm ngoan thủ lạc, hơn nữa không hề cố kỵ, hắn có thể dùng tất cả thủ đoạn âm tàn bỉ ổi. Tuy sức một mình Tô Tính không thể phá hư căn cơ Độc Cô thị chúng ta phải phòng bị mới được, Thanh Thành kiếm phái chính là vết xe đổ. Người Bắc Nguyên Độc Cô thị hậm hực rời đi, sau khi Tô Tính cảm tạ đám người Lâm Tông Việt và Đại Thế Chí Thượng Sư, cũng tiễn bọn họ rời đi. Lúc này Tô Minh Kỳ nhìn về phía Tô Tính, nói: Gia chủ, hiện tại chúng ta phải làm gì? Hiện tại trong lòng những đệ tử chi thứ này dao động bất định. Mặc dù nói hiện tại Tô Tính đã thành gia chủ của bọn họ, nhưng những người này không biết Tô Tính sẽ an bài bọn họ như thế nào. Dù sao lão tổ Tô Gia đã chết, huyết mạch dòng chính chết sạch, Ninh Viễn Đường Tô Gia từ thế lực đỉnh cấp biến thành thế lực nhất lưu, cũng không còn uy thế như xưa. Tô Tính nói. Đầu tiên dọn sạch đồ vật trong tàng kinh các Tô Gia. Tô Minh Kỳ gật đầu, trực tiếp mang theo người Tô Gia đi vào trong tàng kinh các chỉnh sửa truyền thừa và bảo vật. Những năm gần đây các huyết mạch chi thứ bọn họ không có tư cách tới gần tàng kinh các, cho nên bọn họ không biết trong tàng kinh các của Tô Gia có cái gì. Tô Tính đứng bên cạnh nhìn, đợi đến lúc mọi người dọn sạch tàng kinh các thì Tô Tính mới cau mày. Hiện tại cả Tô Gia dời huyết mạch đại trận tới Ngô Đồng Sơn, tất cả bảo vật cũng ở nơi này, chỉ có điều số lượng quá ít. Kỳ thật cũng không phải huyết mạch chi thứ tư tàng hoặc Tô Gia có nơi giấu bảo vật khác, mà là vì tất cả bảo vật của Tô Gia hiện tại chỉ còn bao nhiêu đó. Trong một vạn năm qua, kỳ thật Tô Gia vẫn sống bằng tiền dành dụng. Tuy các thế lực khác cũng tiêu hao tài nguyên, nhưng bọn họ lại dùng thực lực của mình kiếm rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà không phải như Tô Gia chỉ có vào không có ra. Đặc biệt chờ đến lúc Tô Gia sắp tu luyện sạch tài nguyên, Tô Gia cũng mang những chí bảo và bảo vật ra trao đổi tài nguyên với bên ngoài. Trước kia Tô Gia giao cho Tô Minh Viễn phụ trách làm việc này, chính là bởi vì hắn có thời gian tiếp xúc với bên ngoài dài nhất, hoàn toàn khác với người Tô Gia còn lại. Chỉ có điều nhiều năm trôi qua, Tô Gia có thể giao dịch đồ vật đều giao dịch cả rồi, cho nên hiện tại Tô Gia không còn bao nhiêu chí bảo trân tàng. Tô Tính lắc đầu, Tô Gia chẳng khác gì miệng cọp gan thỏ. Trước kia Tô Tính còn phòng bị lão tổ Tô Gia có ẩn giấu ác chủ bài, kết quả những thứ gọi là ác chủ bài đều bị bọn họ tiêu hao sạch sẽ. Tô Tính chỉ lấy đi mấy thứ đồ vật và huyết mạch đại trận, còn lại rất nhiều tài nguyên lưu cho Tô Gia, Tô Tính nói thẳng. Trước kia huyết mạch dòng chính cung cấp tài nguyên tu luyện cho các ngươi còn giảm bớt rất lớn, hiện tại Tô Gia đã không phân dòng chính và chi thứ, các ngươi chia đều tài nguyên tu luyện đi. Đa tạ gia chủ. Những huyết mạch chi thứ kia vui mừng. Không phải bọn họ chưa thấy qua các mặt xã hội, mà là bọn họ trước kia đều bị huyết mạch dòng chính áp bức thành thói quen. Trước mắt Tô Tính phân cho bọn họ tài nguyên tu luyện còn nhiều hơn tài nguyên tu luyện một năm của bọn họ. Những công pháp điển tịch kia cũng thế, Tô Tính trầm giọng nói. Công pháp quan hệ với con đường phát triển của võ giả, trước kia huyết mạch dòng chính Tô Gia cố ý chọn công pháp trái với lộ tuyến võ đạo của các ngươi, từ đó hạn chế các ngươi phát triển, nhưng bây giờ không tồn tại chuyện này. Võ giả hóa thần cảnh có thể tự đi lựa chọn công pháp điển tịch, mà tiên thiên và hậu thiên căn cơ chưa vững chắc. Các ngươi không quá hiểu về công pháp, cho nên các ngươi chỉ cần nói ra nhu cầu, nhờ các võ giả hóa thần cảnh chọn lựa giúp ngươi. Bọn họ đều là trưởng bối của các ngươi, bọn họ sẽ không hại các ngươi. Đa tạ gia chủ. Trong phần đông huyết mạch chi thứ nơi này bái tạ lần nữa, Tô Tính đưa ra hai mệnh lệnh này cũng làm bọn họ an tâm. Kỳ thật cũng không thể nói những huyết mạch chi thứ này ngu ngốc, không hiểu tranh thủ lợi ích cho mình, Tô Tính hơi thi ân là bọn họ mang ơn, lúc trước bọn họ bị huyết mạch dòng chính nghiền ép quá ác. Thượng vị giả đều chú ý ân uy tịnh thi, nhưng cũng phải xem đối tượng. Tối thiểu đối với những đệ tử chi thứ Tô Gia mà nói, những người này thậm chí không sinh ra chút giả tâm nào, ra oai với bọn họ không có tác dụng, còn có thể làm bọn họ có cảm giác bị áp bách. Cho nên Tô Tính dựa theo hứa hẹn lúc trước, bọn họ vô cùng cảm kích. Đợi đến lúc mọi người phân chia những vật này xong, công pháp cũng lựa chọn và sao chép hoàn tất, Tô Tính thu những công pháp này lại, việc này làm mọi người sừng sờ. Gia chủ có ý gì? Lấy công pháp không đưa vào tàng kinh các, hắn chuẩn bị dọn Tô gia đi sao? Lúc này Tô Tín trầm giọng nói. Hiện tại đã chia xong, cũng nên nói tới hướng đi tương lai của Tô gia. Tin tưởng các ngươi cũng có thể nhìn ra, hiện tại Tô gia nguyên khí đại thương, không có võ giả dương thần cảnh trấn áp, cho dù ta suốt ngày ở lại Ngô Đồng Sơn cũng không bảo vệ được Tô gia. Huống hồ ta cũng không có khả năng mỗi ngày ở trong Ngô Đồng Sơn, cho nên hiện tại Tô gia cần phải tìm đường ra khác. Tất cả mọi người nhìn Tô Tín, muốn xem Tô Tín an bài bọn họ như thế nào. Kỳ thật điểm này các đệ tử chi thứ Tô gia đã nghĩ đến, tuy bọn họ thực sự không có nghĩ nhiều, bởi vì đây là chuyện gia chủ mới có tư cách nghĩ. Chi thứ Tô gia bọn họ có thực lực không yếu, tối thiểu còn mạnh hơn thế lực nhất lưu bình thường mấy lần. Ví dụ Thôi Phán Quan ngày xưa xuất thân Thanh Hà Thôi Thị, ngày xưa thân là một trong lục đại thế gia, nhưng kỳ thật võ giả dung thần cảnh chỉ có 3 người mà thôi, chi thứ Tô gia bọn họ có 12 võ giả dung thần cảnh, số lượng đủ nhiều. Nhưng bọn họ yếu thế duy nhất là không có cường giả dương thần cảnh tọa trấn, nếu như Tô Tín có thể mời một vị cường giả dương thần cảnh đến, như vậy Tô gia mới có thể giữ được. Hơn nữa bọn họ cảm thấy chuyện này rất có thể, tuy Thanh Danh gia chủ ở bên ngoài không tốt, nhưng nhân mạch rất rộng, hắn có thể mời võ giả dương thần cảnh Mật Tông và võ giả dương thần cảnh Triều Đình tới đây. Nhìn thấy những người này suy nghĩ như thế, Tô Tín lắc đầu, Tô gia bế quan vạn năm, những đệ tử chi thứ này bị huyết mạch dòng chính áp chế thành quen, làm cho bọn họ không có chủ kiến, việc này quan hệ đến tương lai bản thân bọn họ lại không quan tâm. Cũng không sao, đúng như Đại Thế Chí Thượng Sư nói lúc trước, những võ giả Tô gia này chỉ cần chỉ dạy vài phen là có thể dùng. Nếu bọn họ ngu ngốc thì không thể tu hành tới hóa thần cảnh và dung thần cảnh, hơn nữa năng lực làm việc của những người này quá kém, nhất định phải tôi luyện mới được. Nhìn mọi người trước mặt, Tô Tín trầm giọng nói. Trước kia các ngươi bị dòng chính Tô gia xem như nô bộc, cho nên các ngươi cũng không biết hàm nghĩa của gia tộc là gì. Một người mạnh hơn nữa cũng không thể chèo chống một gia tộc, hiện tại Tô gia là các ngươi làm chủ, Tô gia ngày sau có huy hoàng hay không cũng không phải xem ta, mà là các ngươi. Phần đông huyết mạch chi thứ ở đây hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy Tô Tín nói có đạo lý, lại cảm thấy có điểm nào đó không đúng. Tô Tín không cho bọn họ thời gian nghĩ nhiều, Tô Tín nói thẳng. Tin tưởng chính các ngươi cũng biết thực lực của mình, cho dù hiện tại các ngươi tu hành công pháp thích hợp cũng cần củng cố tu vi mới được. Trọng yếu nhất là, thân là võ giả, tu vi bản thân không có sức chiến đấu cùng cấp bậc, các ngươi lại bảo thủ như Ninh Viễn Đường lúc trước, tốc độ tu luyện không chậm nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Về sau Tô gia do các ngươi chấp chưởng, các ngươi có nhìn thấy gia chủ tự mình xử lý những việc nhỏ nhặt hay không? Cho nên các ngươi cũng phải tôi luyện năng lực làm việc của mình. Những cơ hội này ta sẽ cho các ngươi có thể đạt tới trình độ nào, về sau các ngươi sẽ đảm nhận chức vụ gì trong Tô gia? Hiện tại Tô gia không nhìn huyết mạch, chỉ nhìn thực lực và năng lực. Thực lực và năng lực các ngươi tương lai có thể đạt tới cảnh giới gì, đại biểu tương lai các ngươi sẽ làm chức vị gì? Cho nên lần này ta quyết định tạm thời giải tán Tô gia, an bài các ngươi tới nơi khác, chờ tất cả mọi người phát triển, khi đó mới là thời điểm tái hiện huy hoàng của Tô gia một lần nữa. Tô Tín vừa nói ra lời này, tất cả mọi người giật mình, Tô Tín vừa lên làm gia chủ đã muốn giải tán Tô gia, Tô Tín muốn làm gì? Tô Minh Kỳ vội vàng nói. Gia chủ, trước kia ngươi không có nói với ta như vậy, hiện tại chúng ta thật vất vả mới triệt để tiêu diệt huyết mạch dòng chính. Vì sao chúng ta phải giải tán? Những người ở đây cũng có suy nghĩ như thế, cảnh tượng hơi rối loạn. Yên lặng. Tô Tín quát một tiếng, giọng nói của hắn mang theo tiếng kiếm ngân vang, bén nhọn chói tai, cũng đè ép âm thanh của mọi người. Ta nói chỉ là tạm thời giải tán Tô gia mà thôi, các ngươi cũng biết địa vị của ta trong lục phiến môn, cho nên ta có ý định đánh tan các ngươi đưa vào trong lục phiến môn Bắc Nguyên Đạo, Giang Nam Đạo, Giang Hoài Đạo. Các ngươi sẽ tu luyện trong đó, hơn nữa thuận tiện rèn luyện thực lực và năng lực bản thân. Nếu tương lai trùng kiến Tô gia, tất cả sẽ dựa vào thực lực và năng lực của các ngươi quyết định địa vị sau này. Có người có thể phụ trách đối ngoại chinh chiến, có người có thể đi quản lý đan dược binh khí các loại tài nguyên, còn có người đi phụ trách dạy bảo tiểu bối trong tộc. Những vị trí này sau này do ai đảm đương, tất cả phải xem sau khi các ngươi tôi luyện đạt tới cảnh giới nào. Đương nhiên các ngươi không muốn đi cũng có thể,

kết quả các ngươi còn nghị luận chính mình. Không sợ mất mặt chưa đủ lớn hay sao? Không cần đoán Độc Cô Thành cũng biết, trong đó khẳng định là võ giả dung thần cảnh trong Độc Cô Thị muốn tranh đoạt vị trí gia chủ của hắn. Chỉ có điều Độc Cô Thành hiện tại không muốn tước đoạt vị trí gia chủ của Độc Cô Diêm, cho nên vì Độc Cô Thị an bình ổn định, Độc Cô Thành trực tiếp mở miệng, lúc này lời nói nhảm trong tộc mới ổn định lại. Thân là võ giả dương thần cảnh duy nhất trong Độc Cô Thị, Độc Cô Thành có uy vọng rất cao trong Độc Cô Thị, có hắn ra mặt những người kia cũng không dám âm thầm châm ngòi, như vậy mới áp chế lời đồn trong Độc Cô Thị. Lời đồn trong Độc Cô Thị bị lão tổ Độc Cô Thành tự mình ra tay trấn áp. Nhưng bên ngoài Độc Cô Thị thì không tốt như thế. Một võ giả hóa thần cảnh khác bẩm báo. Gia chủ, hiện tại người trong giang hồ Bắc Nguyên Đạo đang truyền bá việc này, có chút thậm chí còn truyền vào trong Hà Nam Đạo. Sắc mặt Độc Cô Diêm âm trầm, hắn lạnh lùng hỏi. Trong phạm vi Độc Cô Thị chúng ta có truyền bá việc này hay không? Tên võ giả kia chần chờ nói. Cũng có. Độc Cô Diêm hừ lạnh một tiếng nói. Vậy thì gõ bọn họ, cho bọn họ biết cái gì gọi là quy củ. Tên võ giả hóa thần cảnh muốn nói cái gì đó. Cuối cùng hắn bị ánh mắt Độc Cô Diêm nhìn nên không dám mở miệng, chỉ gật đầu nói. Ta đi làm. Bắc Nguyên Đạo chính là địa bàn của Độc Cô Thị. Từ khi Đại Chu đến, phạm vi Bắc Nguyên Đạo thuộc về Độc Cô Thị co rút rất nhiều, chỉ còn 1/5 ban đầu. Đây cũng không phải Độc Cô Thị nguyện ý, kỳ thật bọn họ cũng bị bất đắc dĩ. Lúc vừa bắt đầu, Đại Chu cùng Độc Cô Thị một người một nửa địa vực, nhưng về sau Đại Chu luôn luôn ma sát với người Độc Cô Thị. Độc Cô Thị trêu chọc không nổi Đại Chu, bọn họ chỉ có thể lùi lại, thẳng đến khi bọn họ lui đến địa phương như bây giờ. Người Đại Chu sẽ không vi phạm. Bởi như vậy người Độc Cô Thị xem như hiểu, không ngờ đám người Đại Chu lúc trước cố ý làm thế. Bọn họ cố ý chế tạo ma sát với Độc Cô Thị, cố ý làm cho bọn họ nhượng bộ, thẳng đến khi lui lại thì Đại Chu mới hài lòng. Tuy Độc Cô Thị cũng biết rõ phản kháng không có tác dụng, bọn họ không đánh lại Đại Chu, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn như vậy. Thậm chí bọn họ sợ một ngày nào đó Nhân Hoàng Đại Chu sinh ra tâm tư không cho phép có người ở gần mình, trực tiếp tiêu diệt Độc Cô Thị bọn họ. Trong địa vực Độc Cô Thị có hơn 10 thế lực nhị lưu. Bọn họ xem như thế lực phụ thuộc Độc Cô Thị, ngày bình thường đều nghe lệnh của Độc Cô Thị. Nhưng lần này Độc Cô Thị mất mặt quá lớn, bọn họ có người âm thầm nói ra nói vào cho sướng miệng. Dù sao những người này thân là thế lực phụ thuộc, thái độ Độc Cô Thị với bọn họ không nói hà khắc nhưng khó tránh khỏi có một ít người bá đạo chèn ép bọn họ. Những người này cũng biết chính mình kém hơn Độc Cô Thị, thậm chí nhà tông môn của mình cần Độc Cô Thị che chở mới có thể dừng chân trong Bắc Nguyên Đạo, cho nên bọn họ cũng không dám trả thù. Vừa vặn hiện tại có cơ hội. Bọn họ âm thầm nói hai câu giải hận là tốt rồi. Mà lúc này một võ giả hóa thần cảnh Độc Cô Thị Độc Cô Thịnh dẫn người đi tới thế lực nhị lưu Thanh Nguyên Phái trong địa bàn Độc Cô Thị. Độc Cô Thịnh chính là võ giả hóa thần cảnh báo cáo với Độc Cô Diêm lời đồn lần trước, hắn chính là tâm phúc của Độc Cô Diêm. Kỳ thật lần này Độc Cô Diêm ra lệnh hắn có chút không muốn nghe, dù sao những thế lực này chỉ có một ít người âm trầm chỉ rõ, bọn họ muốn nói thì cứ kệ bọn họ nói, chờ thêm chút ít thời gian thì lời đồn sẽ biến mất. Bởi vì phòng miệng dân như phòng nước sông. Độc Cô Thị hiện tại phái người đi trấn áp, nói không chừng sẽ tạo thành hiệu quả trái ngược, làm cho đám người nghị luận lâu hơn. Chỉ có điều hiện tại Độc Cô Diêm đang nổi nóng, hắn cũng không muốn chọc gia chủ tức giận, cho nên đành phải ngoan ngoãn mang người đến đây chuẩn bị gõ những tông môn thế gia kia, giáo huấn bọn họ một chút. Bên ngoài Thanh Nguyên Phái, đệ tử thủ núi nhìn thấy người Độc Cô Thị đến lập tức đi lên nghênh đón. Nhưng lại bị Độc Cô Thịnh một cước đá văng qua một bên, cả đám hùng hổ bước vào sơn môn Thanh Nguyên Phái. Người Độc Cô Thị hùng hổ mà đến. Ngược lại cũng dọa trưởng môn Thanh Nguyên Phái kêu to một tiếng. Hắn ngày bình thường cũng không có đắc tội Độc Cô Thị, đối phương muốn làm gì. Hắn không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội vàng mang theo một đám đệ tử Thanh Nguyên Phái đi ra ngoài nghênh đón. Thì ra là Độc Cô Thị Ngũ Tiên Sinh, không biết Ngũ Tiên Sinh giá lâm tiểu phái có gì muốn làm. Trưởng môn Thanh Nguyên Phái ăn nói khép nép hỏi. Độc Cô Thịnh đứng hàng thứ 5 trong đồng bối, tuy hắn và trưởng môn Thanh Nguyên Phái đều là hóa thần cảnh, nhưng dù sao thân phận song phương còn đó, cho dù Độc Cô Thịnh còn trẻ hơn hắn nhưng hắn vẫn phải gọi là Ngũ Tiên Sinh. Độc Cô Thịnh dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn trưởng môn Thanh Nguyên phái, thản nhiên nói. Ta tới làm gì chẳng lẽ ngươi còn không rõ hay sao? Trưởng môn Thanh Nguyên phái cười khổ nói. Ta thật không biết. Lưu Sở Nguyên là đồ đệ của ngươi đúng không? Độc Cô Thịnh hỏi. Trưởng môn Thanh Nguyên phái lường một người trẻ tuổi cảnh giới tiên thiên, trên mặt người trẻ tuổi có biểu lộ bối rối nói. Vâng, hắn là đệ tử thân truyền của ta. Độc Cô Thịnh thản nhiên nói. Thanh Nguyên phái các ngươi có lá gan rất lớn, một tên đệ tử lại dám chửi bới Độc Cô thị chúng ta, ngươi nói chuyện này nên làm thế nào bây giờ? Kỳ thật Thanh Nguyên phái các ngươi cho tới nay đều thành thật, ta cũng biết các ngươi không có nhị tâm, nhưng lần này các ngươi làm quá mức. Lưu Sở Nguyên ở bên ngoài chửi bới Độc Cô thị ta, ngươi nói hắn là Thanh Nguyên phái các ngươi bày mưu đặt kế hay chính hắn bất mãn với chúng ta? Trưởng môn Thanh Nguyên phái hung dữ nhìn Lưu Sở Nguyên trong đám người, hắn đã sớm nói với Lưu Sở Nguyên không nên gây chuyện, nơi này là địa bàn của Độc Cô thị, đầu tiên phải quản lý tốt cái miệng chính mình, kết quả hắn không nghe lời mình nói. Lần này tốt rồi, người Độc Cô thị đến đòi người. Mình có thể làm sao bây giờ? Thanh Nguyên phái nho nhỏ làm sao đấu với Độc Cô thị? Vì truyền thừa của tông môn, cho dù Lưu Sở Nguyên là đệ tử thân truyền của hắn, hôm nay nhất định phải hy sinh. Trưởng môn Thanh Nguyên phái trực tiếp cắn răng nói. Là đệ tử của ta phá hư quy củ, toàn bộ nghe Ngũ tiên sinh xử lý. Độc Cô Thịnh cười nói. Tốt. Đủ thống khoái. Ta sẽ dẫn người đi. Vừa dứt lời, vài tên võ giả Độc Cô thị trực tiếp kéo Lưu Sở Nguyên đi ra ngoài. Sư phụ. Cứu ta. Cứu ta. Lưu Sở Nguyên hoảng sợ hô hào. Hiện tại hắn bị người Độc Cô thị mang đi, có thể nghĩ hắn kế tiếp sẽ đối mặt với cái gì. Chỉ có điều đáng tiếc, trưởng môn Thanh Nguyên phái làm như không nghe thấy, trực tiếp nhắm mắt lại. Chính mình phạm phải sai lầm thì chính mình phải gánh chịu, hắn không có khả năng vì một đệ tử mà kéo cả Thanh Nguyên phái chôn cùng. Mang đi đệ tử thân truyền của trưởng môn Thanh Nguyên phái, Độc Cô Thịnh lại đi mấy tông môn, trực tiếp mang đi mười mấy người. Những người này đều là những đệ tử trẻ tuổi, đều là đệ tử thân truyền như Lưu Sở Nguyên, thậm chí có không ít là con thân sinh nối dõi. Những người này đều là trẻ tuổi khí thịnh, trước kia có chút xung đột với người Độc Cô thị. Tuy bị sư môn áp chế phải nhịn, hiện tại đạt được cơ hội thì bọn họ âm thầm trào phúng không hề cố kỵ, những đệ tử đại tông môn sẽ không phạm sai lầm này. Tuy chuyện này là bọn họ không đúng, nhưng cũng làm các thế gia và tông môn tức giận. Những người bị Độc Cô thị mang đi đều là đệ tử trẻ tuổi ưu tú, có con nối dõi của bọn họ, cho dù chuyện này là bọn họ không đúng, nhưng Độc Cô thị ngươi cần bá đạo như vậy không? Phải biết rằng hiện tại Độc Cô thị các ngươi làm những chuyện ngu xuẩn kia đã truyền khắp cả Bắc Nguyên đạo, các ngươi có thể ngăn cản miệng của chúng ta hay sao? Bên ngoài còn không phải cũng truyền bá như vậy hay sao? Nhưng bọn họ cũng biết chính mình kém xa Độc Cô thị, dù cho trong nội tâm phẫn nộ cũng đành phải nhịn xuống. Dù sao bọn họ kém Độc Cô thị quá xa. Trọng yếu nhất là, những tiểu tông môn này đều là thế lực phụ thuộc Độc Cô thị, ngày bình thường cũng cần Độc Cô thị che chở. Kể cả bọn họ đối địch với tông môn khác, nếu như gặp tình huống không địch lại đối phương, bọn họ sẽ nhờ Độc Cô thị xuất đầu. Hiện tại nếu bọn họ dám thoát ly Độc Cô thị che chở, không nói Độc Cô thị ra tay với bọn họ, những tông môn mà bọn họ đắc tội trước kia sẽ xé nát bọn họ. Mà lúc này Tô Tính mang theo rất nhiều người lục phiến môn tới địa bàn của Độc Cô thị. Kỳ thật dựa theo ăn ý giữa triều đình và Độc Cô thị, nếu như không có chuyện thì bọn họ sẽ không tới địa bàn của Độc Cô thị, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Nhưng Tô Tính xem ra đây là triều đình cấp cho Độc Cô thị mặt mũi, nói không dễ nghe, dùng lực lượng Đại Chu hiện tại, cho dù trực tiếp xua đuổi Độc Cô thị ra khỏi Bắc Nguyên đạo cũng không có vấn đề. Chỉ có điều bởi vì băn khoăn quá nhiều mà nên không làm như vậy mà thôi. Lần này Tô Tính không chuẩn bị khai chiến với Độc Cô thị, chỉ là muốn gõ đối phương mà thôi, cho nên mang người đến không nhiều lắm. Chỉ có hơn 100 người mà thôi. Chỉ có điều hơn 100 người này trừ Tề Long cùng vài bộ đầu lục phiến môn thành thịnh kinh ra, còn lại đều là người Tô gia, trong đó có 3 võ giả dung thần cảnh như Tô Minh Kỳ, còn lại đều là hóa thần cảnh và dung thần cảnh của Tô gia. Tô Tính chuẩn bị giữ những người này ở bên người, thiên phú và thực lực của Tô gia xem như không tệ, còn lại đều bị Tô Tính phái đến Giang Hoài và Giang Nam Đạo, hiện tại bọn họ đã sắp tới nơi rồi. Kiến thức và kinh nghiệm của người Tô gia quá ít,

xảy ra đại sự. Tiêu Hoàng vốn muốn đi, nhìn thấy Độc Cô Thị xảy ra chuyện thì hắn lập tức dừng lại, muốn xem xảy ra đại sự gì. Độc Cô Diêm chau mày nói. Từ từ nói, phát sinh chuyện gì? Tên đệ tử kia vội vàng nói. Tô Tính mang người bắt đệ tử xuất sắc của hơn 10 thế lực phụ thuộc Độc Cô Thị chúng ta mang đi, nói là hoài nghi bọn họ cấu kết kim trướng Hãn Quốc gây bất lợi với Đại Chu, muốn mang bọn họ về Lục Phiến Môn thẩm vấn. Hiện tại trưởng môn, gia chủ hơn 10 thế lực đến Độc Cô Thị chúng ta cầu viện, muốn chúng ta chủ trì công đạo. Tô Tính, ngươi khinh người quá đáng. Độc Cô Diêm nghe vậy lập tức giận dữ, thậm chí hắn trực tiếp đập nát cái bàn. Tiêu Hoàng lườm hắn, đánh giá về dượng giảm đi rất nhiều. Thượng vị giả phải vui buồn không lộ ra ngoài, nhưng Độc Cô Diêm ngược lại tức giận vỗ bàn, việc này không phải việc gia chủ Độc Cô Thị nên làm. Trước kia hắn là đệ tử kiệt xuất nhất Tiêu gia, còn chưa có xác định trở thành người thừa kế chính thức của Tiêu gia, cho nên hắn cũng không có đại biểu Tiêu gia đến Độc Cô Thị gặp dượng. Hiện tại nghe danh không bằng gặp mặt, cô chính mình gả cho hắn thật sự quá ủy khuất. Sự trả thù của Tô Tính tới rất nhanh. Độc Cô Diêm cũng không thể ngờ rằng sẽ nhanh đến mức độ này. Hơn nữa hành động của Tô Tính cũng khiến cho hắn rất căm tức, bình tĩnh mà xem xét lại, mặc dù Tô Tính không trực tiếp động đến đệ tử của Độc Cô Thị bọn họ, nhưng hành động lần này của Tô Tính chính là đang đào góc tường của Độc Cô Thị bọn họ, có mưu mô xấu xa đối với gốc rễ của Độc Cô Thị bọn họ. Thực lực của các tiểu tông môn kia đúng là đều rất yếu, không đáng để nhắc tới, nhưng đó đều là những tông môn phụ thuộc vào Độc Cô Thị. Bây giờ Tô Tính lại sai người bắt hết bọn họ lại, nếu như ngay cả cái rắm Độc Cô Thị cũng không thả thì chẳng phải là đồng nghĩa với việc bọn họ sợ triều đình. Sợ Tô Tính hắn ư. Thế nên bây giờ các trưởng môn và tông chủ của hơn 10 thế lực đều ở bên ngoài cầu viện, chắc chắn là Độc Cô Diêm cũng phải đi một chuyến. Lúc này, Tiêu Hoàng bỗng nhiên lên tiếng. Dượng, ta cũng đi theo ngươi một chuyến đi. Độc Cô Diêm hơi khựng lại. Đột nhiên nghĩ tới rằng có lẽ thân phận của Tiêu Hoàng cũng có thể tạo thành một chút áp lực cho Tô Tính, thế nên hắn liền gật đầu, trực tiếp dẫn người đi tìm Tô Tính để đòi một câu trả lời hợp lý. Mà lúc này Tô Tính đã dừng ở trước cửa Trương gia, một cái tiểu thế gia, để bắt đầu đòi người, nhìn thấy đám người Tô Tính. Dáng vẻ của gia chủ Trương gia như sắp phát khóc, nhưng dưới sự uy hiếp võ lực của đám người Tô Tính, bọn họ vẫn không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Chủ động giao ra người mà Tô Tính muốn. Tô Tính đi đến mười mấy thế lực, và cuối cùng thì tất cả những thế lực này đều lựa chọn nhân nhượng mà giao người ra, không một người nào, không có một ai kiên cường đối kháng dù chỉ một chút. Thật ra thì việc này cũng có liên quan đến thân phận của bọn họ, nếu như có thể kiên cường được thêm một chút thì tông môn cũng sẽ không phải trở thành tông môn phụ thuộc của Độc Cô Thị rồi. Trước kia bọn họ có thể cúi đầu với Độc Cô Thị, thì hiển nhiên là bây giờ cũng có thể cúi đầu với Tô Tính. Chỉ có điều là trong lúc Tô Tính đang muốn dẫn người của Trương gia đi, một giọng nói tràn đầy sự tức giận lại đột ngột truyền đến. Tô Tính, ngươi tới địa bàn của Độc Cô Thị ta gây sự tình, chính là muốn chết phải không? Độc Cô Diêm dẫn theo một đoàn người hùng hổ chạy tới, Tô Tính vừa quay đầu lại, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng qua điều khiến Tô Tính kinh ngạc không phải là Độc Cô Diêm dẫn nhiều người tới, mà là trong số những người này còn có cả Tiêu Hoàng. Lúc này Tô Tính như mới thật sự nhớ ra, hình như Độc Cô Thị và Tiêu gia có quan hệ thông gia với nhau. Nhìn đám người Độc Cô Thị hùng hổ chạy tới, Tô Tính cũng chỉ thản nhiên nói. Độc Cô gia chủ cũng mạnh miệng thật đấy, thiên hạ này đều là đất của vua, ai dám quy định đây là địa bàn của Độc Cô Thị. Chỗ ở của gia tộc Độc Cô Thị các ngươi cách nơi này rất xa đấy. Là ai cho các ngươi tư cách biến nơi này thành địa bàn của các ngươi? Khuôn mặt Độc Cô Diêm tràn ngập vẻ âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn Tô Tính nói. Tô Tính, ta biết ngươi có ý gì, đơn giản chính là muốn trả thù chuyện lần trước Độc Cô Thị ta muốn thừa dịp cháy nhà hôi của ở núi Ngô Đồng. Nhưng tốt xấu gì ngươi cũng là võ giả dung thần cảnh, đứng trước ích lợi có ai lại không động lòng. Nếu ngươi đổi thành ta mà nói, chắc chắn là ngươi cũng sẽ ra tay. Giang hồ chính là một trận cá cược, có người thắng cũng sẽ có người thua, ngươi làm như thế thì cũng quá là ngây thơ rồi đi. Tô Tính vươn một ngón tay ra lắc đầu nói. Có một số điểm ngươi nói sai rồi, nếu như ta là ngươi ta cũng sẽ không đưa ra cái loại quyết định tự rước lấy nhục này. Ngươi! Độc Cô Diêm chỉ vào Tô Tính, khuôn khuôn mặt Hạng bị chọc cho tức đến mức đỏ bừng. Thấy thế Tô Tính vẫn chỉ lạnh lùng cười nói. Vừa nãy người nói cũng không sai, giang hồ chính là một trận cá cược, chẳng qua cá cược thua hiển nhiên cũng phải trả giá thật nhiều mới được, bằng không những người khác sẽ không thể nhớ kỹ, nói không chừng đến lúc nào đó còn muốn cá cược thêm một ván nữa ấy chứ. Đi ra ngoài lăn lộn vẫn luôn phải trả giá, người cũng phải trả giá thật nhiều cho quyết định của chính mình, ta đây không phải là tiểu hài tử, ta đây chẳng qua chỉ đến trả đồ mà thôi. Ta nhớ rằng lúc đầu ta đã nói với người rồi, sau chuyện hôm nay nếu như có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ đòi đủ số nợ đấy. Độc Cô Diêm nhìn về phía Tô Tính, ánh mắt hắn lộ ra một tia sát ý, nghe được Tô Tính nói ra những lời như thế, chỉ sợ là chuyện này không thể dễ dàng kết thúc được. Tô Tính xuống tay với mấy cái tiểu thế lực này chính là bởi hắn muốn đánh vào mặt của Độc Cô Thị, hiện tại hắn còn tự thân xuất mã giải quyết chuyện này, nếu như còn không có giải quyết xong chuyện với Tô Tính, vậy thì danh tiếng của Độc Cô Thị bọn họ chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh. Ngay cả tông môn phụ thuộc của mình cũng không giữ được, đến lúc đó ai còn dám hợp tác với ngươi của Độc Cô Thị nữa. Chỉ sợ đến ngay cả đoán môn khách của Độc Cô Thị cũng sẽ sinh ra hai lòng. Đây là ảnh hưởng đối với toàn bộ Độc Cô Thị, đối với Độc Cô Diêm hắn mà nói chuyện này còn tạo nên ảnh hưởng lớn hơn cả. Vốn là cũng bởi vì chuyện này mà uy danh của Độc Cô Diêm ở trong Độc Cô Thị cũng bị giảm sút đi rất đi. Kết quả bây giờ lại xảy ra một mối phiền toái lớn như vậy, nếu không nhanh chóng giải quyết, thậm chí để truyền tới lỗ tai lão tổ của Độc Cô Thị, đánh giá của Độc Cô Thành, lão tổ của Độc Cô Thị kia đối với Độc Cô Diêm chắc chắn là sẽ thấp hơn, nói không chừng đến lúc đó thật sự sẽ phát sinh chuyện đổi lại gia chủ. Thế nên là Độc Cô Diêm lập tức bình ổn lại tâm trạng. Nói, Tô Tính, ngươi đừng có giả vờ hồ đồ với ta. Những thế gia tông môn này đều phụ thuộc vào Độc Cô Thị ta, ngươi động vào bọn họ liền tương đương với động vào Độc Cô Thị ta. Bây giờ đám tay chân của ngươi không có ai là võ giả dương thần cảnh, nếu như ta như mời lão tổ ra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bước ra khỏi địa bàn của Độc Cô Thị ư? Tô Tính bày ra vẻ mặt không sợ hãi gì nói. Quan trọng là ngươi dám mời Độc Cô Thành ra mặt sao? Ngươi thân là một vị gia chủ, kết quả là lại quản lý Độc Cô Thị đến mức hỏng bét. Ngươi nên biết Độc Cô Thành sẽ nhìn ngươi thế nào. Quan trọng nhất là, coi như là Độc Cô Thành tự mình đến đây, hắn ta cũng không dám động tay động chân với ta đâu, nếu không hắn ta chính là đang gây hấn với Lục Phiến Môn và triều đình rồi. Sắc mặt Độc Cô Diêm càng thêm âm trầm, bởi vì hắn biết Tô Tính nói không sai. Triều đình sẽ không dễ dàng ra tay với những thế lực đứng đầu võ lâm kia, chính là để giảm thiếu một phần nguy cơ xâm lược. Các thế lực đại võ lâm trên giang hồ cũng vô cùng nhạy cảm. Nếu như Đại Chu xuất hiện nhiều mối nguy cơ bị xâm lược, vậy thì bọn họ sẽ không hề để ý mà cũng liên hiệp lại, chung tay phản kháng Đại Chu một lần nữa. Thế nên Tô Tính không ra tay với Độc Cô Thị, ngược lại ra tay với những thế lực phụ thuộc mà Độc Cô Thị che chở. Quan trọng nhất là bây giờ Độc Cô Thị có muốn động tay động chân với Tô Tính ở chỗ này cũng không tìm ra được lý do gì. Tô Tính lấy danh nghĩa của Lục Phiến Môn tới bắt người, coi như là Độc Cô Thành. Lão tổ của Độc Cô Thị kia có tới, Tô Tính cũng có lý do để trực tiếp ngăn cản hắn ta lại. Dĩ nhiên là nếu bọn họ muốn đánh, vậy thì Tô Tính sẽ không để ý mà tìm mấy tên võ giả dương thần cảnh tới đây. Dù sao hắn đã lấy được không ít bí điển từ Tô gia, hắn tin tưởng rằng một số võ giả dương thần cảnh của Đại Chu sẽ rất có hứng thú mà giao dịch thêm một lần nữa với Tô Tính hắn. Dù sao thì bọn họ giúp Tô Tính cũng không cần phải chủ động tiến công, mà là bị động phòng ngự. Huống chi Đại Chu cũng không phải là dễ bắt nạt, nếu như ngươi biểu hiện quá mức quá đáng, thì các vị võ giả Đại Chu này cũng sẽ không ngần ngại mà phản kích một lần. Giống như Tiêu Thị ở Giang Nam ngày xưa vậy. Các ngươi xưng vương xưng bá ở Giang Nam, triều đình cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng duy chỉ có Tiêu gia ngươi lại dám tính toán đến trên đầu triều đình, đây cũng chính là chuyện mà Đại Chu không thể nào dễ dàng tha thứ được. Thế nên dưới sự đè ép của triều đình, ngay cả Tiêu gia cũng trực tiếp phong bế gia tộc mấy năm. Vô cùng khiêm tốn. Bây giờ chuyện của Tô Tính cũng là như thế, hắn không chủ động động vào người của Độc Cô Thị, nhưng nếu như người của Độc Cô Thị dám động đến hắn, vậy thì Tô Tính sẽ phản kích vô cùng kịch liệt, thậm chí đến lúc đó Lục Phiến Môn và triều đình cũng sẽ đều tỏ thái độ. Biểu cảm trên khuôn mặt Độc Cô Diêm lập tức trở nên rất khó coi, hắn lạnh lùng nói. Tô Tính, lần trước ta và ngươi cũng chỉ xem như là có chút va chạm nhỏ mà thôi, huống chi ngươi cũng không tổn thất cái gì, Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tuyệt tình đến mức này sao? Bây giờ Tiêu Hoàng, thiếu chủ của Tiêu gia cũng có mặt ở đây, ta và các ngươi đều lùi một bước, từ nay về sau Độc Cô thị ta tuyệt đối sẽ không lại tới trêu chọc ngươi, ngươi cũng sẽ rút khỏi địa bàn của Độc Cô thị ta, thả hết những người ngươi đã bắt đi, ngươi xem thử thế nào. Tiêu Hoàng quay đầu cười như không cười, liếc mắt nhìn Độc Cô Diêm một cái người dượng này của mình này trái lại còn rất biết cậy thế, muốn dùng chính mình để dọa Tô Tính ư? Sợ là lắng nghĩ nhầm rồi. Quả nhiên, Tô Tính trực tiếp nghiêng đầu nhìn Tiêu Hoàng hỏi. Hả? Tiêu Huynh cũng muốn xen vào chuyện này ư? Tiêu Hoàng lắc lắc đầu nói. Lần này ta tới Độc Cô thị cũng chỉ là để hoàn thành một khoản làm ăn, thuận tiện tới thăm cô của ta một chút. Về phần chuyện giữa ngươi và Độc Cô thị ấy à, đây là phân tranh nội bộ ở Bắc Nguyên đạo các ngươi, ta là một cái người tới từ Giang Nam đạo, nếu nhúng tay vào sợ là sẽ không hay đâu nhỉ. Độc Cô Diêm liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng một cái, thầm mắng trong lòng rằng quả nhiên người của Tiêu gia đều vô cùng gian xảo. Nói cái gì mà Bắc Nguyên đạo với chả Giang Nam đạo, chỉ có một số thế lực bất nhập lưu mới thích dùng khu vực để phân chia sự khác biệt giữa các thế lực với nhau. Mà đối với loại thế lực giống như Tiêu gia này, cũng không phải là dùng khu vực để đại diện cho bọn họ, mà là bọn họ tới đại diện cho khu vực. Cho dù Tiêu gia có rời khỏi Giang Nam đi chăng nữa, thì vẫn sẽ cũng môn phái đứng đầu trên giang hồ như cũ, cho nên việc phân chia khu vực đối với Tiêu gia mà nói căn bản là cũng không có chút ý nghĩa gì. Chỉ có điều là nếu Tiêu Hoàng đã không muốn hỗ trợ, thì Độc Cô Diêm cũng không thể nói thêm gì, hắn chỉ nhìn Tô Tính, muốn xem Tô Tính lựa chọn thế nào. Nhưng kết quả là Tô Tính lại lắc đầu nói. Độc Cô gia chủ, ngươi thế này là quá không phóng khoáng rồi. Ta đã nói rồi, nếu như lần này ngươi thua cuộc, vậy thì ngươi phải trả giá thật nhiều, kết quả ngươi lại muốn rủ tay làm như không có chuyện gì, dùng một lời hứa hẹn căn bản là cũng không hề có ý nghĩa gì để yêu cầu ta thu tay lại, chuyện này ta đây làm không được. Sắc mặt Độc Cô Diêm có phần biến thành màu đen, hắn biết nếu như mình mời lão tổ Độc Cô Thành ra, với thực lực của Độc Cô Thành thì có thể tạm thời áp đảo Tô Tính, khiến cho hắn rời đi. Chỉ có điều là đây cũng chỉ là phương án giải quyết tạm thời mà thôi, nếu như Tô Tính vẫn cứ cứng rắn không chịu trả lại những người mà hắn đã mang người. Thế thì danh vọng của Độc Cô thị bọn họ vẫn sẽ giảm sút như cũ. Huống chi nếu hắn tìm lão tổ ra mặt, vậy thì hắn còn có thể tiếp tục ngồi lên cái vị trí gia chủ của Độc Cô thị này được nữa sao? Chính bản thân Độc Cô Thành đứng ra quản lý Độc Cô thị chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Thế nên là Độc Cô Diêm cứ thế rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhìn Tô Tính, Độc Cô Diêm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi hỏi. Ngươi thắng, nói đi, đến tột cùng thì lần này ngươi muốn cái gì? Tô Tính lắc đầu đáp. Không phải là ta muốn cái gì, mà là ngươi có thể cho ta cái gì? Nếu đây là một trận cá cược, vậy thì người thua sẽ phải muốn trả giá thật nhiều, không phải là điều này rất đúng đấy sao? Thế nên lần này ta cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau ngươi lấy ra một cái giá lớn có thể khiến ta hài lòng thì hãy tới Lục Phiến Môn dẫn người trở về. Mặt mũi Độc Cô Diêm đầy âm trầm nói. Thế nếu như thứ mà ta đây lấy ra không khiến ngươi hài lòng thì sao? Tô Tính cười ầm lên, sau đó đáp lời. Vậy thì Độc Cô gia chủ ngươi cứ chuẩn bị dẫn một đống thi thể trở về đi. Nói dứt lời Tô Tính liền vừa cười sang sảng vừa dẫn người đi khỏi, thuận tiện thả lại mấy tên đệ tử Trương gia mà hắn vừa định đem đi kia. Ta liền không đem những người này đi nữa, coi như là đưa cho ngươi một phần đặt cọc đi. Sau khi để lại những lời này, Tô Tính liền hoàn toàn đi khỏi, tại chỗ chỉ còn lại có Độc Cô Diêm trầm mặc như nước cùng với gia chủ Trương gia đầy mặt vui mừng. Chương 1260, chịu thua. Tiêu Hoàng đứng ở một bên chứng kiến Tô Tính giao chiến với dượng Độc Cô Diêm của mình, hắn không thể không nói rằng ngay từ lúc vừa mới bắt đầu Độc Cô Diêm đã trực tiếp bị khí thế của Tô Tính đè bẹp, sự tồn tại của song phương hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Người dượng đáng thương kia của mình khi đối mặt với Tô Tính hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động, chỉ có thể bị Tô Tính dắt mũi mà đi. Quan trọng nhất là đến cuối cùng Tô Tính vẫn để lại một cái bẫy rập cho Độc Cô Diêm. Tô Tính cũng chưa nói là phải làm như thế nào, hắn chỉ nói là chỉ cần Độc Cô Diêm có thể lấy ra thứ khiến cho Tô Tính hài lòng thì hắn sẽ thả người. Cứ thế Độc Cô Diêm không biết phải làm sao, theo bản năng hắn liền lấy ra thứ mấu chốt nhất với bản thân,

cho dù không thể khiến cho ngươi tổn thương nguyên khí nặng nề, thì cũng sẽ khiến cho ngươi đau đầu không thôi. Lúc Độc Cô Diêm rời khỏi, Tô Tính mới mở cái hộp ra, bên trong rõ ràng là hai gốc thực vật có hình dạng kỳ lạ dài khoảng 7-8 tấc, trông giống như xương sống lưng của một con rồng, đây hẳn là long cốt đằng, đặc sản của Độc Cô Thị rồi, chỉ có điều là so với long cốt đằng màu xám trắng ở bên ngoài thì loại long cốt đằng này kỳ lạ hơn rất nhiều, nó lại là màu tím, bề ngoài lộ ra vẻ rất bất phàm, hiển nhiên là hai gốc long cốt đằng này chính là trân phẩm. Thứ này Tô Tính cũng không cần, chẳng qua mặc dù là rất ít người cần đến thứ như long cốt đằng, nhưng số lượng cũng không nhiều. Thế nên giá tiền cũng không hề thấp. Hai gốc long cốt đằng cực phẩm màu tím này ắt hẳn cũng phải trị giá không ít tiền, nhưng mà đối với Tô Tính mà nói thì đây vẫn là thứ vô dụng, cho nên Tô Tính trực tiếp đưa nó giao cho Hoàng Bỉnh Thành, để hắn đến bảo khố của Lục Phiến Môn đổi thành vài loại đan dược cần dùng. Tại bảo khố của Lục Phiến Môn có thể dùng điểm chiến công để đổi tới loại bảo vật. Nhưng một số bộ khoái bộ đầu đã vô tình phát hiện ra rằng nếu có bảo vật gì mà bản thân không dùng đến thì cũng có thể tiến hành trao đổi ở bảo khố. Chỉ có điều là thứ được trao đổi nhất định phải có giá trị thấp hơn một chút với thứ ngươi giao dịch đem đến để trao đổi. Như vậy thì mới có thể bảo đảm Lục Phiến Môn vĩnh viễn sẽ cũng không lỗ lã. Long cốt đằng này vô dụng đối với hắn, thế nên hắn liền đem đi giao dịch, đổi lấy một số thứ có thể sử dụng được, chịu thiệt một chút cũng không sao cả, hắn cũng không quá để ý đến chuyện này. Đợi đến sau khi Hoàng Bỉnh Thành cầm lấy long cốt đằng kia đi, trên tấm lệnh bài địa phủ trong tay Tô Tính cũng lóe lên một cái tin tức, không ngờ rằng người của địa phủ lại tìm hắn có việc, hơn nữa người này còn đang ở ngay trong kinh thành. Người địa phủ tới mời, đương nhiên Tô Tính nhanh chóng tới xem là ai. Hắn thay quần áo xong ra khỏi cửa, dựa theo tin tức trên lệnh bài đi tới một quan trọ trong kinh thành, đẩy cửa ra hắn mới phát hiện, ngồi bên trong là Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan, địa phủ xảy ra chuyện gì ư? Tô Tính ngồi đối diện Thôi Phán Quan hỏi. Thôi Phán Quan lắc đầu nói. Là một chuyện tốt, đã nghiên cứu ra được chút bí mật trong Ngọc Thạch địa phủ, có vài manh mối. Tô Tính nhíu mày, hắn không nghĩ tới lại là chuyện này. Hiện nay trong giang hồ, 8 khối ngọc thạch tụ lại chỉ có ở trong địa phủ và Đại Chu. Mà Đại Chu người đông thế mạnh, chắc chắn thực lực ở đây mạnh hơn so với địa phủ nhiều. Hơn nữa bây giờ còn có đám người phiên tăng của Mật Tông giúp đỡ, chắc là Đại Chu nghiên cứu ra bí mật này trước mới đúng, không nghĩ tới địa phủ lại nhanh chân hơn, chỉ dùng thời gian không tới một năm. Thôi Phán Quan nói tiếp. Nhưng ngươi không nên quá vui mừng. Lần này chúng ta chỉ nghiên cứu ra một góc của núi băng mà thôi, có được một chút chỗ tốt, lúc nào ngươi trở lại địa phủ thì có thể xem. Tương tự chúng ta cũng phát hiện vài manh mối liên quan đến Ngọc Thạch này, có thể cần người đi hoàn thành nên thật ra ta đến đây là hỏi ngươi có thời gian hay không, có muốn chuẩn bị nhận nhiệm vụ lần này không? Địa phủ vốn định để ta mang người đi trước, nhưng gần đây địa phủ hơi nhiều việc, không biết nhiệm vụ lần này phải mất thời gian bao lâu nên ta đã từ chối. Nếu ngươi có thời gian thì cùng ta về địa phủ, nếu không ta phải đi tìm những người khác tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Tô Tính suy nghĩ, khoảng thời gian này mình cũng không có việc gì, dù sao vấn đề Tô gia cũng đã giải quyết, còn những đệ tử của Tô gia kia thì chỉ cần bọn họ tự rèn luyện, mình cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể để bọn họ tự phát triển. Cho nên Tô Tính trực tiếp gật đầu nói, thời gian này ta khá rảnh, ta sẽ nhận nhiệm vụ lần này. Đợi ta dặn dò bên này xong chúng ta sẽ đi ngay. Trong chuyện Bạch Ngọc này, có thể nói công lao của Tô Tính là lớn nhất, sớm nghiên cứu ra bí mật trong đó, nếu thật sự có chỗ tốt gì, vậy chắc chắn không thể thiếu phần của Tô Tính. Thôi Phán Quan cười nói. Ngươi có thể đi thì tốt, dù sao nhiệm vụ lần này ta thấy cả địa phủ chỉ có ngươi là có kinh nghiệm nhiều, để ngươi dẫn đội sẽ thuận lợi hơn. Tô Tính trở lại Lục Phiến Môn dặn dò Hoàng Bỉnh Thành và Tề Long vài câu về những việc sau này, sau đó hắn lập tức ra khỏi thành tụ hợp với Thôi Phán Quan trở về địa phủ. Biết Tô Tính rời khỏi Lục Phiến Môn, Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Địch đều thở dài. Không phải vì chuyện gì khác, mà vì Tô Tính ở Lục Phiến Môn khiến bọn họ cảm thấy áp lực thật lớn. Lấy tốc độ của Tô Tính và Thôi Phán Quan, hai người bọn họ dốc toàn lực đi đường, chưa tới 10 ngày là đã tới Giang Nam. Đúng rồi, lúc trước ta có chút việc sắp xếp ở Giang Nam và Giang Hoài, nếu nhiệm vụ địa phủ không bận thì ta muốn đi tới hai nơi này kiểm tra một chút trước. Hiện tại những người Tô gia kia cũng đã được xếp vào Giang Nam và Giang Hoài, Tô Tính cũng muốn nhìn chút xem họ làm việc thế nào. Có thích ứng hay không? Trên mặt Thôi Phán Quan lộ vẻ hứng thú. Ngươi nói những người chi thứ mang dòng máu Tô gia kia ư? Chật chật, những chuyện ngươi làm hầu như ở trong địa phủ đều biết, thật sự làm rất tốt. Mặc dù nguyên nhân là người Tô gia tự tìm đường chết nhưng ngươi biết nắm bắt thời cơ như vậy là rất tốt, hầu như không phí một binh một tốt nào mà đã bắt được những đệ tử chi thứ Tô gia kia vào tay, đây chính là một lực lượng không nhỏ. Tô Tính cũng cười trả lời. Chỉ có thể nói lần này trời muốn diệt Tô gia, thù hận của chi thứ tích lũy quá sâu, chẳng qua chuyện ta làm là khiến nó bùng nổ sớm mà thôi. Tô Tính muốn đi tới Lục Phiến Môn trong hai nơi này, Thôi Phán Quan không thích hợp đi theo nên hắn trực tiếp chờ bên ngoài. Người Lục Phiến Môn trong Giang Nam, Cao Trường Thành thấy Tô Tính đến lập tức cùng lục tục ra đón tiếp. Tham kiến đại nhân. Hai người vội vàng thi lễ với Tô Tính. Tô Tính xua tay một cái rồi nói. Được rồi, không cần đa lễ, ta đến là chỉ muốn hỏi các ngươi những người Tô gia kia biểu hiện thế nào. Cao Trường Thanh lập tức nói. Tuy kinh nghiệm giang hồ ít nhưng ngộ tính cũng rất cao, đáng giá bồi dưỡng. Ngay cả cường giả dung thần cảnh kia cũng không có chút bất kính nào với ta. Hơn nữa không ngại học hỏi người dưới, vô cùng khiêm tốn. Mặc dù Lục Phiến Môn lấy thực lực làm đầu, thế nhưng dù kinh nghiệm hay năng lực của những võ giả dung thần cảnh của Tô gia kia vẫn kém hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả bộ khoái cảnh giới tiên thiên cũng không bằng, đương nhiên Tô Tính sẽ không giao vị trí tổng bộ đầu cho bọn hắn. Nhưng mà bây giờ nhìn biểu hiện của bọn họ thì cũng xem như có thể. Thật ra ngẫm lại cũng rất bình thường, bọn họ ở trong Tô gia cũng chỉ làm việc cấp thấp, hiện tại Tô Tính cho bọn họ rèn luyện thực sự và cơ hội cầm quyền, dù là võ giả dung thần cảnh cũng sẽ không bỏ qua. Những người của Tô gia này chỉ vì không tiếp xúc với thế giới bên ngoài thời gian dài nên ít kinh nghiệm, thế nhưng bọn hắn lại không phải người ngu, biết điều gì là tốt đối với mình. Giang Nam không có vấn đề gì Tô Tính cũng yên lòng, nên Tô Tính cũng không chậm chạp, hắn lại đi Giang Hoài xem chút. Nhưng Tô Tính vừa tới trước Lục Phiến Môn ở Giang Hoài lập tức có cảm giác không đúng, thì ra gần như những lão nhân ở Giang Hoài không còn được mấy người, chỉ còn lại vài người lộ vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy Tô Tính tới đây. Lý Phôi mang người ra đón tiếp Tô Tính, Tô Tính theo Lý Phôi vào Lục Phiến Môn trong Giang Hoài hỏi. Những người lúc đầu đều dọn đi rồi ư? Lý Phôi không đổi sắc gật đầu. Không sai, có nhiều người không biết điều, ta dứt khoát giết hết, đại nhân, chuyện này không có phiền phức gì chứ. Tô Tính lắc đầu rồi nói. Phiền phức ư? Có lẽ trước kia có nhưng giờ thì không có. Lúc trước Tô Tính điều Lý Phôi đến Giang Hoài đảm nhiệm chức tổng bộ đầu đã sớm nghĩ đến chuyện ấy. Lúc Tô Tính đến Giang Hoài chỉ giết một người đã dọa được bọn họ, thế nhưng khi đó thủ hạ của Tô Tính không đủ. Chỉ có thể đưa một mình Lý Phôi đi nên Giang Hoài để bọn họ quản lý. Nhưng chính vì vậy, những người này đều cho rằng mình có thể kê cao gối không lo lắng về người nắm giữ Giang Hoài này. Không ngờ chưa qua bao lâu, Tô Tính đã mang Lý Phôi và một đám võ giả chi thứ Tô gia đến Giang Hoài. Nhưng vì nguyên nhân điều lệnh, Lý Phôi mang theo Triệu Nhất Minh và Lưu Hạo tới trước, bọn họ không thấy được nhóm võ giả Tô gia kia. Những người này đều coi Lý Phôi là người có thể lấn ép. Cuối cùng có thể hiểu kết quả. Với sát tâm của Lý Phôi, những người này có thể còn sống mới là kỳ lạ. Chỉ là giết cũng đã giết, đối với thân phận và địa vị hiện tại của Tô Tính mà nói, căn bản đây là chuyện không quan trọng. Nếu như lúc trước có thể sẽ có người không ngừng lải nhải như đám Phương Cửu Nguyên. Bây giờ Tô Tính và Thiết Gia liên thủ trong Lục Phiến Môn, nói một tay che trời cũng không sai, dù Phương Cửu Nguyên có ý kiến cũng vô dụng. Hơn nữa những người này vốn là thủ hạ của Vũ Nguyên Xuân, không có chút quan hệ nào với Phương Cửu Nguyên, biết rõ không làm gì được Tô Tính hắn còn tốn sức, Phương Cửu Nguyên cũng không ngốc, hắn sẽ không làm chuyện vô dụng này. Xem ra Giang Nam và Giang Hoài đều phát triển ổn định nên Tô Tính cũng không có nhiều vấn đề, lập tức trở về địa phủ với Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan dẫn Tô Tính tới cửa cung điện Mạnh Bà, thế nhưng Mạnh Bà cũng không ở trong, ở đây chỉ có Chuyển Luân Vương và Bạch Vô Thường. Tô Tính ngạc nhiên nói. Mạnh Bà đại nhân không ở đây ư? Những người khác đâu? Chuyển Luân Vương cười khổ nói. Mạnh Bà đại nhân chê chúng ta nghiên cứu mấy thứ nhàm chán này cả ngày, nên nàng đi trước rồi, chỉ nói khi nào chúng ta nghiên cứu ra kết quả thì tới thông báo với nàng. Những người khác thì đi nghỉ ngơi, trước mắt chúng ta chỉ nghiên cứu ra chút mánh khóe trong ngọc thạch trắng này, nhưng cũng đã vào bình cảnh, cần thêm chút gì đó, nên tạm thời không có chuyện gì để làm cho nên bọn họ đều đi nghỉ ngơi hết. Tô Tính vừa muốn hỏi thêm gì, bỗng nhiên lúc này có một giọng nói truyền vào. Vừa tới đã hỏi hành tung của ta, tiểu sở ngươi nhớ tỷ tỷ ta ư? Một làn gió thơm bay tới, cánh hoa rơi xuống đầy trời, bóng người Mạnh Bà xuất hiện trước đám người. Tô Tính đã miễn dịch đối với việc thỉnh thoảng Mạnh Bà lên cơn, hắn chỉ hỏi. Đúng rồi, cuối cùng các ngươi nghiên cứu được gì từ Ngọc Thạch này? Thật sự trong này có thứ liên quan đến trường sinh ư? Nghe Tô Tính hỏi như vậy, Mạnh Bà cũng chuyển mắt sang nhìn Chuyển Luân Vương và Bạch Vô Thường. Nàng cũng nhận được tin tức từ hai người kia mà chạy tới. Cho nên nàng cũng không hiểu lắm bí mật trong này. Chuyển Luân Vương trầm giọng nói. Đá Bạch Ngọc này có lịch rất phức tạp nên ta tìm hiểu phù văn bên trên trước, cũng chính là từ việc bắt đầu trường sinh. Trên lý luận mà nói, thật sự phù văn trên Bạch Ngọc này có thể khiến võ giả trường sinh. Nghe thấy lời này, mọi người lập tức giật mình trong lòng, dù người yếu nhất ở đây là Dung Thần Cảnh cũng không ngăn nổi rung động bởi hai chữ trường sinh. Chuyển Luân Vương nói, trước tiên đừng vội, ta còn chưa nói xong, nhưng chuyện trường sinh cũng không đơn giản như vậy. Căn cứ vào phù văn bên trên Ngọc Thạch này chúng ta giải mã ra một loại phương thức tu luyện đặc biệt. Hoặc có thể nói là một loại bí pháp tu luyện phù hợp. Bình thường võ giả lấy thân mình làm cơ sở, nguyên thần làm mối, bản thân dung hòa với trời đất, khống chế thế giới một phương, trở thành lục địa thần tiên trong truyền thuyết. Mà bí pháp trên Ngọc Thạch này lại khác hoàn toàn, lấy thân người làm vật chứa, chuyên tu nguyên thần, cuối cùng sinh ra thoát ly khỏi cơ thể, chỉ có nguyên thần hòa nhập giữa trời đất không diệt, ta sẽ không chết. Loại phương thức tu luyện này rất khác với võ giả, dù võ giả chúng ta tu luyện thế nào, cuối cùng cũng lấy thân người làm cơ sở, thậm chí cuối cùng không cần mượn lực trời đất. Bản thân có thể chống đỡ một phương thiên địa. Mà loại bí pháp này lại trực tiếp từ bỏ cơ thể, luyện hóa nguyên thần thành các loại tồn tại khác nhau, dung hợp hoàn toàn cùng với trời đất, đương nhiên cũng không có hạn chế tuổi thọ, nhưng một khi đến loại trình độ này, tu luyện như vậy còn có thể là người ư. Hoặc là tiên. Ha ha. Nói đến đây, Chuyển Luân Vương cũng cười hai tiếng không hiểu. Hình thái bất tử mà Chuyển Luân Vương nói khiến tất cả mọi người hơi khó chịu, từ bỏ thân thể máu thịt của mình mà vẫn còn là người sao. Có lẽ đó chính là tiên trong truyền thuyết, nhưng mà trong lòng mọi người thì hình thái đó cũng chẳng có gì để hướng đến. Dù sao bọn họ đều đã từng thấy tình trạng xác khô bi thảm của Cửu Trọng Kiếm Các, chắc chắn bọn họ đã giải được bí mật bên trong phiến đá Bạch Ngọc này trong khoảng thời gian dài đằng đẵng kia cho nên mới có thể sống liên tục gần vạn năm, dù thân thể máu thịt mục nát, nhưng nguyên thần của bản thân lại bất tử. Nhưng mà Chuyển Luân Vương lại nói loại bí pháp này vốn không được đầy đủ, nội dung của 8 phiến đá Bạch Ngọc cộng lại cũng chỉ là một phần trong đó mà thôi, chắc là hắn chỉ tu luyện được một nửa. Cho nên dù nguyên thần có thể thoát khỏi thân thể máu thịt, nhưng nhất định phải phụ thuộc vào phiến đá Bạch Ngọc kia mới được. Có lẽ bản đầy đủ của loại công pháp này còn mạnh hơn nhiều so với thứ mà bọn họ được học. Mà ngay cả khi như vậy, những người ở đây cũng không có bất kỳ phản ứng gì, bởi vì cái gọi là bí pháp chuyên tu luyện nguyên thần có cùng nguồn gốc với võ đạo mà bọn họ đang tu luyện, chẳng qua là trên một con đường khác mà thôi, hơn nữa lại là một con đường khiến bọn họ hơi ghét. Thật ra bản thân người võ giả khi tu luyện tới mức cuối cùng thì trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ phản nghịch, mượn sức mạnh của trời đất, nhưng cuối cùng lại chống lại sức mạnh của trời đất. Luyện ra sức mạnh của riêng mình. Cảnh giới hóa thần là mượn dùng sức mạnh của trời đất, cảnh giới dung thần là tinh thần hòa hợp với trời đất, cảnh giới dương thần cảnh thì bước đầu nắm giữ sức mạnh trời đất, mà khi tới được chân vũ thì lại bắt đầu thoát khỏi trời đất, nắm giữ sức mạnh thế giới thuộc về riêng mình. Nói một cách đơn giản hơn chút thì thật ra lúc đầu khi võ giả tu luyện thì phải dựa vào phương trời đất này mới được, nhưng đến cuối cùng lại muốn đá văng nó đi, tìm ra sức mạnh thuộc về riêng mình. Mà cách thức tu luyện trên phiến đá Bạch Ngọc cũng không có cao siêu hơn võ đạo bao nhiêu. Chỉ là tương đương với việc đi lên một con đường khác ở cảnh giới dung thần, không luyện thành cảnh giới dương thần để khống chế trời đất mà lựa chọn tiếp tục dấn sâu vào việc hòa nhập với trời đất. Thậm chí vì thế mà phải từ bỏ thân thể máu thịt của mình. Trong cái nhìn của đám người Tô Tính, việc này có tính là coi phương trời đất này như người hầu không? Hơn nữa Tô Tính còn có một câu chưa hề nói ra, hắn nghĩ đến một việc, nếu như thế gian này thật sự có cách có thể làm cho người ta trường sinh bất tử, thì chính bản thân nó lại là một nghịch lý. Nếu người nào cũng có thể trường sinh bất tử, vậy thì chẳng phải người trên thế giới này càng ngày càng nhiều ư? Dù có bỏ qua thân thể, hóa thành nguyên thần tồn tại đơn giản, nhưng xét đến cùng nguyên thần cũng là một loại sức mạnh, sau khi có được thành tựu thì có thể thực thể hóa sức mạnh, nhiều luồng sức mạnh vô cùng vô tận tập trung lại cùng một chỗ, đến cuối cùng chúng có thể khiến thế giới này không chống đỡ nổi nữa mà nổ tung không? Đương nhiên Tô Tính còn chưa tới cảnh giới lục địa chân tiên trong truyền thuyết, suy đoán của hắn bây giờ cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của hắn mà thôi. Nhìn thấy đám người đã tiêu hóa tin tức này xong, Chuyển Luân Vương tiếp tục nói. Đương nhiên, việc nghiên cứu một phần nội dung trên phiến đá ngọc thạch của chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch, chúng ta còn có thể nghiên cứu ra được phương pháp bất tử như mấy cái xác khô của Cửu Trọng Kiếm các lúc trước, ta nghĩ chắc chắn các ngươi cũng không hứng thú đâu. Cho nên nếu có ai trong các ngươi muốn học bí pháp nguyên thần kỳ quái mà ta kiếm ra được trên phiến đá bạch ngọc này thì có thể thử một chút, đương nhiên điều kiện tiên quyết là sức mạnh tinh thần của ngươi đủ mạnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Tín. Trong mọi người ở đây thì thật sự không có võ giả quá am hiểu về sức mạnh tinh thần. Người duy nhất am hiểu những thứ này cũng chính là Tô Tín, dù sao danh tiếng của đại pháp tinh thần trở trời đánh đất của hắn rất nổi trên giang hồ, đủ để tranh chấp với Bạch Liên giáo và võ giả Huyễn Ma đạo. Tô Tín nhận lấy một trang giấy mà Chuyển Luân Vương đưa tới, phía trên viết một đống chữ nhỏ lít nha lít nhít, đây không phải công pháp, mà là một loại bí pháp liên quan tới cách vận dụng nguyên thần, hoàn toàn khác biệt với con đường võ đạo đang thịnh hành bây giờ. Sức mạnh tinh thần là vô hình, sau đó tự chính bản thân biến hóa tinh thần này, dựa vào sự biến hóa rõ ràng ấy thì tinh thần mới có hình dạng. Đây cũng là cái gọi nguyên thần, là nền móng căn bản trên tinh thần của võ giả. Giống như là kiếm nhị thập tam trước đó của Tô Tín, ý kiếm mạnh mẽ dẫn ra nguyên thần, khi chém ra lại có kiếm thế mang theo một chút sức mạnh nguyên thần, có thể làm tổn thương tới thân thể máu thịt. Sau khi ý kiếm đi vào thân thể thì lại có thể gây tổn thương đến tinh thần của võ giả. Mà có vài tông môn trên giang hồ cũng có được phương pháp tương tự, cũng ví dụ như vị trưởng môn Lệ Trường Hải kia của Thanh Thành kiếm phái trong lúc liều mạng đã từng hòa nguyên thần của bản thân vào đạo kiếm của riêng mình rồi liều mạng với Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên. Nhưng mà bất kể là kiếm nhị thập tam của Tô Tín hay là bí pháp của Lệ Trường Hải, cái gọi là sức mạnh nguyên thần cũng chỉ nắm giữ chút năng trợ giúp mà thôi. Mà bây giờ bí pháp này trong tay Tô Tín lại là trực tiếp dùng sức mạnh nguyên thần làm nền tảng để tạo thành bí pháp. Bí pháp này không tính là quá khó khăn, Tô Tín chỉ xem một lần là có thể sử dụng một cách giống về hình thức nhưng lại không giống về tinh thần. Hai tay Tô Tín kết ấn, sau đầu hắn có ánh sáng vàng nở rộ, sức mạnh nguyên thần cứ vậy mà ngưng tụ thành một cái bóng thiên thần có sáu tay xuất hiện ở sau lưng Tô Tín. Thiên âm hát vang, tất cả mọi người cảm thấy đầu mình chấn động. Thiên thần có sáu tay kia đánh ra một chưởng, sức mạnh trời đất ở xung quanh bị khuấy trộn, bỗng trên mặt đất xuất hiện một cái dấu tay thật lớn. Cái bóng thiên thần sáu tay biến mất, sắc mặt Tô Tín thoáng có chút trắng bệch. Chỉ mới như thế thôi đã tiêu tốn không ít sức mạnh tinh thần của Tô Tín. Đương nhiên việc này có liên quan đến chuyện Tô Tín chưa quen bí pháp này, đợi đến khi hắn quen thuộc bí pháp này thì có lẽ có thế tốt hơn một chút. Thôi Phán Quan ở một bên sờ mũi, nói. Có sức mạnh không tồi, nhưng không tính là mạnh. Câu trước thì nói sức mạnh không tồi, câu sau lại nói không tính là mạnh, dù lời của Thôi Phán Quan có chút hỗn loạn, nhưng mọi người lại nghe rõ ràng. Sức mạnh không tồi là chỉ tính công kích nguyên thần của bí pháp này rất mạnh, thế nhưng việc này cũng chỉ bởi vì có rất ít võ giả tu luyện bí pháp phòng ngự các loại công kích tinh thần trong các võ giả cùng cấp bậc, cho nên hiệu quả khi dùng loại bí pháp này đối đầu với địch không tồi. Mà nguyên nhân Thôi Phán Quan nói bí pháp này không tính là quá mạnh chính là do trong tình huống hai bên có sức mạnh ngang nhau, sức mạnh mà bí pháp này có thể tạo ra vẫn có chút không đủ. Giống như lúc nãy Tô Tín dùng sức mạnh nguyên thần trộn với sức mạnh trời đất để đánh ra một chưởng kia, võ giả cảnh giới hóa thần cũng có thể làm được. Đương nhiên chuyện cũng có chút nguyên nhân là do chính bản thân Tô Tín, nếu như có người đã tu luyện loại bí pháp này từ nhỏ. Có lẽ sức mạnh pha trộn giữa sức mạnh nguyên thần và trời đất mà bọn họ phát ra sẽ càng lớn hơn. Tô Tín lắc đầu, trách không được lúc nãy Chuyển Luân Vương nói thứ mà hắn nghiên cứu ra chỉ là một góc của tảng băng mà thôi, dù bây giờ bí pháp này nhìn như mạnh nhưng thật ra cũng không dùng được cái khỉ gì. Với sức mạnh tinh thần của Tô Tín thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng được, Đương nhiên người ở địa phủ có thể sử dụng được cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên bí pháp này tương đối vô dụng. Hơn nữa quan trọng nhất là đợi đến khi bên Đại Chu có kết quả nghiên cứu, chắc chắn vị bệ hạ kia sẽ thất vọng. Mới vừa rồi Chuyển Luân Vương đã nói, nếu như suy diễn dựa theo nội dung trên phiến đá bạch ngọc kia, thì hắn có thể suy diễn ra bí pháp sống lâu của mấy cái xác khô trong cửu trọng kiếm cát, gửi nguyên thần của mình vào trong phiến đá bạch ngọc kia để đạt tới sự bất tử khác loại như thế. Chuyển Luân Vương có thể suy diễn ra, đương nhiên những cường giả Đại Chu liên hợp với phiên tăng của Mật Tông cũng có thể suy diễn ra, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng dựa theo mức độ tiêu tốn sức mạnh tinh thần của bí pháp này vừa nãy, cho dù là hòa nguyên thần của mình vào trong phiến đá bạch ngọc kia thì cũng cần tu vi sức mạnh tinh thần nhất định. Lúc trước, những cái xác khô kia lại có cảnh giới chân vũ, dù bọn chúng không cố ý tu luyện bí pháp tinh thần, nhưng sức mạnh tinh thần của bọn chúng cũng đủ mạnh, cho nên mới có thể hoàn toàn vứt bỏ thân thể máu thịt, dùng hình thức nguyên thần để trở nên bất tử. Bây giờ đổi lại là thân thể người bình thường của Cơ Hạo Điển thì không chắc chắn. Lúc này Chuyển Luân Vương vừa định nói gì đó, thế nhưng lại thấy Mạnh Bà nhìn Tô Tính lạnh lùng, bỗng u ám nói. Lần sau mà còn muốn biểu diễn luyện tập kỹ năng võ thì đến diễn võ trường ở bên ngoài, đừng quên nơi này là cung điện của bà già này. Nếu còn có lần sau nữa, các ngươi có tin bà già đây sẽ đập nát các ngươi để sửa chữa cung điện này của ta hay không? Tất cả mọi người lạnh lẽo cả người, rất sáng suốt khi không đi gây tội với Mạnh Bà, chọc giận một nữ nhân dễ giận, mà lại có sức mạnh mạnh mẽ thì rất là kinh khủng. Chuyển Luân Vương ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói. Được rồi, nội dung của cái phiến đá bạch ngọc này nhiều như vậy, sau này chúng ta sẽ lại tiếp tục suy diễn về bí pháp này, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị nghiên cứu lai lịch của phiến đá bạch ngọc này. Sắc mặt của đám người Mạnh Bà cứng lại, hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết chỗ nhân hoàng phi thăng ngày xưa là chỗ nào, thậm chí bây giờ mọi người cũng không biết rốt cuộc hắn có phi thăng hay không nữa. Dù sao cái gọi là phá vỡ không gian, phi thăng giữa ngày chắc là bản thân cần phải có sức mạnh mạnh mẽ đến một mức nhất định. Từ đó mới có thể bước vào một tầng thế giới cao hơn khác. Nhưng mà những chuyện này cũng chỉ là phán đoán của phần lớn các võ giả qua nhiều năm như thế mà thôi, dù sao cũng không ai có thể nói chính xác là có tầng thế giới cao hơn khác hay không. Hơn nữa cảnh tượng được miêu tả trên bức họa trên tường trong cửu trọng kiếm các khi trước có chút khác biệt với phi thân chân chính. Có thấy ai phi thăng mà lại còn có thể mang theo cả đống thuyền mây và một đám tỳ nữ thị vệ, người thân tín và con nối dõi cùng phi thăng chưa? Chuyển Luân Vương trầm giọng nói. Các vị cũng đã biết, ngày xưa trước khi nhân hoàng chưa ra đời. Thậm chí tộc người của ta còn chưa có một quốc gia thống nhất hay chữ viết thống nhất, lúc đó thiên hạ bị tộc Yêu thống trị. Dù thời đại kia đã là quá khứ, thậm chí bây giờ có rất nhiều thứ đã chìm trong dòng sông lịch sử, nhưng lại có nhiều thứ thì có thể tìm được một vài dấu vết còn sót lại. Ký hiệu trên phiến đá bạch ngọc này rất kỳ lạ, không phải là chữ viết của tộc Yêu, không phải là chữ viết bây giờ của tộc người, nhưng trong khoảng thời gian này, ta đã đi lật xem những công pháp điển tịch phủ đầy bụi trong tàng kinh các ở địa phủ thì lại phát hiện một manh mối trong đó. Trước khi nhân hoàng ra đời thì ở phương Tây có một quốc gia nhỏ, hoàng thất nơi đó đã từng thờ cúng một bức tranh trên tường rất giống với ký hiệu trên phiến đá bạch ngọc này. Hình như cả hai đều có cùng nguồn gốc tồn tại. Điều quan trọng nhất là con đường võ đạo của võ giả ở quốc gia nhỏ kia cũng theo khuynh hướng tinh thần giống với nguyên thần, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Quốc gia nhỏ này đã sớm bị tiêu diệt khi nhân hoàng nhất thống thiên hạ, giờ chỉ có một chút đồ vật còn sót lại thất lạc trong giang hồ. Tìm được chúng thì chúng ta sẽ có thể suy diễn ra nhiều thứ hơn từ ký hiệu này. Thậm chí là lai lịch thật sự của phiến đá bạch ngọc này. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.